Lão bản, em sai rồi. Chương 17 giờ 17 gian tình. Góc truyện audio.com. Trần Nam Nhân từ nhỏ liền biết mình là kẻ luôn bị chèn ép khi còn bé là Trần Ôn Nhu. Rồi đến khi làm việc cuối cùng là Từ Chi Lễ, điều này làm cho nàng buồn bực dị thường, chẳng lẽ mình dài rất vô sỉ mặt sao? Như thế nào ai cũng chỉnh nàng thế? Nên biết nàng hiện tại mỗi ngày đều trong nước sôi lửa bỏng. Giống hiện tại đang ngồi ở trong một quán ăn, bên trái là Từ Chi Lễ. Bên phải là Trần Ôn Nhu, trước mặt là ba món ăn súp kia. Đối vẻ cay chuyên ăn đồ ăn xa hoa thì chắc không có hương vị gì, nhưng là bây giờ Trần Nam Nhân lại không một chút có cảm giác đến thứ này. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy sự khó thở, tinh thần thật lớn, có cảm giác bị áp bách. Hu, ai tới giải cứu nàng đây? Sao, làm sao cô không ăn? Từ Chi Lễ gắp lên một miếng xào bỏ vào trong miệng. Thần tiên à, ngài nhìn xem ngài có để cho ta như thế nào mà nuốt trôi đồ chứ? Không có việc gì, em ấy hiện tại tại giảm béo. Lại có phải chị mình không? Một ngày không nói mình vài câu liền ngứa miệng hả? Cái gì gọi là giảm béo? Nàng như vậy còn cần giảm sao? Lại giảm thì ngay cả cấp A cũng không có. Trần Nam Nhân tức giận uống một ngụm trà đè xuống lửa giận trong lòng. Lão bản, ngài khi nào trở về? Trần Nam Nhân rất chân chó hỏi. Hừ, sao cô hy vọng tôi mau về sao? Từ Chi Lễ ánh mắt quét qua đi một cái Trần Nam Nhân lập tức đàng hoàng. Nào có, em vốn định là biết rõ ngài ở nơi này chơi vài ngày thì mới lập ra được kế hoạch hành trình chứ, thuận tiện tại phòng đoán một chút nàng sẽ tổn thất bao nhiêu nhân dân tệ. Thật sao? Từ Chi Lễ khẩu khí rõ ràng là không tin. Nhất định là thật, Nam Nam nhà chúng ta đều đã làm xong dự định ba cùng. Trần Ôn Nhu ung dung ở bên cạnh toát ra một câu chọc cho Trần Nam Nhân hận không thể đại nghĩa diệt thân tại chỗ. Trần Ôn Nhu, nói ít đi một câu thì chị sẽ chết à? Từ Chi Lễ nở nụ cười. Cười đến một cái khuynh quốc khuynh thành, mà ngay cả người được xưng là thiên hạ mỹ nữ Trần Ôn Nhu đều ngây người. Chớ nói chi là Trần Nam Nhân đại não không phát, tiểu não thiếu đầu óc. Cái gì gọi là tú sắc khả san? Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành? Nếu là không biết lai lịch Từ Chi Lễ, Trần Nam Nhân thật sự sẽ đem hắn ngộ nhận là một phú bà mặt trắng. Mọi người xem một chút mặt mũi người ta, bộ dạng này thấy thế nào đều là đồ mặt trắng. Đâu như nàng Trần Nam Nhân gương mặt như giấy ráp mà thôi. Khụ khụ, Trần Nam Nhân, không cần dùng cái loại ánh mắt nhìn thức ăn nhìn chằm chằm ta được không? Từ Chi Lễ vẫn như cụ yêu nhã đang ăn cơm. Cái này không riêng chỉ là Trần Nam Nhân, mà ngay cả Trần Ôn Nhu đều lúng túng. Giật mình thu hồi ánh mắt của người. Ai, chị à, xem ra chị cùng Từ Chi Lễ kém một bậc rồi. Cái gì gọi là yêu ma? Từ Chi Lễ chính xác là thế. Ngay cả nữ yêu ngàn năm như Trần Ôn Nhu đều bại hạ thì có thể biết rõ Từ Chi Lễ tu luyện tới trình độ gì rồi đó. Sau khi Từ Chi Lễ một phen no nê sau một chuyến, ba người đi ra khỏi nhà hàng nhìn chung quanh. Từ Chi Lễ sảng khoái tinh thần, Trần Ôn Nhu diễm lệ hào phóng, cũng chỉ có Trần Nam Nhân uể oải không phấn chấn, đây là tại sao chứ? Rất đơn giản, bởi vì bữa cơm này là nàng trả tiền. Hu hu, vì cái gì chứ? Trần Nam Nhân hồi tưởng lại những tiểu thuyết ngôn tình đã từng xem qua. Trong tiểu thuyết không phải là nữ chính đi theo nam chính một bước lên trời sao? Còn có N xa xỉ phẩm, nhìn lại mình một chút, vì cái gì còn kém nhiều như vậy chứ? Vì cái gì đi theo đại boss ra cửa phải trả tiền đều là nàng? Lão bản, ngài bây giờ muốn đi đâu đây? Trần Nam Nhân hy vọng có thể nghe được Từ Chi Lễ chính miệng nói ra hắn phải về thành phố B, hả? Từ Chi Lễ nhìn như rất nghiêm túc suy tư một phen. Trước tìm nhà khách sạn đi. Wow, Nam Nam, bắt đầu có gian tình. Trần Ôn Nhu lặng lẽ ở bên tai Trần Nam Nhân nói, mặt mang nụ cười làm cho Trần Nam Nhân tự đáy lòng có gan muốn cùng Trần Ôn Nhu phân rõ giới hạn. Cùng Từ Chi Lễ không phải là lần đầu tiên gặp, Từ Chi Lễ sẽ có cái gì chuyện gì tốt tìm tới nàng sao? Sẽ sao, sẽ sao? Sự chê cười này nàng không tin, cũng chỉ có bà chị mình lần đầu gặp hắn thì nghĩ như vậy. Chị theo em cùng đi chứ? Trần Nam Nhân lần đầu tiên cảm giác nói chuyện là một môn học. Từ Chi Lễ vô cùng đơn giản mấy chữ thì có một loại cảm giác bất minh mập mờ. À, vì vậy Trần Ôn Nhu lộ ra một loại lòng dạ biết rõ mập mờ vui vẻ. Vậy hai người hãy đi đi, ta đây sẽ không quấy rầy hai người. Nhớ rõ công tác an toàn phải làm tốt, câu nói sau cùng là lặng lẽ đối với Trần Nam Nhân nói. Nói xong bà chị Diêm Dúa này đi ra ngoài. Trần Nam Nhân nhìn xem bóng dáng rời đi của chị mình, thật sự rất muốn hung hăng với nàng kia dẫm lên mấy cước. Nàng hận Trần Ôn Nhu. Cách chương.